Chương 169, quốc sư ở giữa đo sư cờ quốc chủ thở dài một hơi, sầu bi nói, thánh tăng chớ trách, muốn ta dưới gối không còn, nhưng cũng chăm lo quản lý, muốn ta bảo tượng quốc hưng thịnh truyền thừa, bách tính an cư. Nhưng bây giờ có một việc đại sự khốn trụ bản vương, nếu là xử trí không kịp, bản vương chính là bảo tượng quốc ngàn vạn bách tính tội nhân. Quốc chủ có thể nói tới nghe một chút. Tạ Vân Phi trầm giọng hỏi, ánh mắt thanh thản, lão quốc chủ nhìn, nguyên bản tâm tình phiền não, QNZ dần dần bình tĩnh lại. Người tại độ cao áp lực dưới, đều sẽ theo bản năng hướng người thổ lộ hết, lão quốc chủ làm một nước chi chủ, đương nhiên sẽ không tìm đa mở đại thần hiện ra hắn mềm yếu một mặt, chỉ có đường này qua cao tăng, hắn mới có thể yên tâm kể ra. Có lẽ là đường tam tạng truyền lại thư nhà nguyên nhân, lão quốc chủ đối với Tạ Vân Phi giác quan đặc biệt tốt, dưới đáy lòng bên trong, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, trước mắt cái này tuổi trẻ tăng nhân, có lẽ chính là giải quyết phiền phức nhân vật mấu chốt. Việc này nói rất dài dòng. Lão quốc chủ thân thể phía bên trái nghiêng, phía dưới ăn uống linh đỉnh chẳng cảnh, phảng phất giống như không thấy, mỗi một năm nước ta đều sẽ cùng nước láng giềng tiến hành một trận pháp thuật tỉ thí, đều là do hai nước giao đấu, quyết ra thắng bại. Kẻ thất bại muốn cắt nhường thành trì dâng tặng thắng lợi chi quốc. Pháp thuật tỉ thí lại no y hai cái phàm nhân quốc gia, thế mà cũng tốt cái này miệng lại nói đem một nước thổ địa phó thác tại loại người này trong tay, có phải hay không quá trẻ con chút. Lão quốc chủ gật đầu, nói, thánh tăng có chỗ không biết, phương địa vực này tín ngưỡng hoàng lao chi thuật, có nhiều tu hành đạo thuật người trong nghề, nhân vật lợi hại, bọn hắn đằng vân giá vũ, không sợ thủy hỏa, đều là nhất đẳng nhân vật thần tiên. Tạ Vân Phi hiểu rõ, hỏi, quốc chủ là tại ưu sầu đấu pháp sự tình sao? Lão quốc chủ đau lòng, thở dài nói, 5 năm, mỗi một năm đấu pháp, ta bảo tượng quốc đều thua ở địch quốc trong tay, liền ngay cả ta quốc đều chết thảm tại địch quốc trong tay. Ta bảo tượng quốc đã có 5 tòa thành trì bị ép cắt nhường ra ngoài, nơi nào còn có may mắn chỗ trống. Thánh tăng à, nếu là hàng năm đều là như vậy, ta bảo tượng quốc chính là xa xôi tiểu quốc, sớm muộn muốn bị địch quốc chiếm đoạt, bản vương trăm năm về sau, chỗ nào xứng đáng dưới mặt đất liệt tổ liệt tông. A lao quốc chủ nói thương tâm, kém chút nước mắt chảy ròng. Tạ Vân Phi mới chợt hiểu ra, nếu là hàng năm bị người cướp đi một tòa thành trì, vừa nghĩ tới năm sau còn có một cái sở hướng vô địch, vậy thì thật là áp lực thật lớn. A trách không được lao quốc chủ nhìn thấy nữ nhi thư nhà, khóc thanh như thế, vốn là rất yếu ớt. A quốc chủ không cần lo lắng, sự tình còn chưa tới bết bát nhất hoàn cảnh. Tạ Vân Phi an ủi, nhìn lên bầu trời phiêu động yêu khí, chẳng lẽ việc này cùng cái này yêu khí có liên quan. Quốc chủ buồn khổ nói, thánh tăng, ngươi từ đông thổ đại đường mà đến, chắc hẳn tại pháp thuật một đường bên trên tạo nghệ phi phạm, lần thi đấu này, thánh tăng có thể hay không thay ta quốc ngàn vạn con dân, một trận chiến địch quốc pháp sư. Cái này lão quốc chủ nói chuyện quá có nghệ thuật, đầu tiên là cầm tu kiến chùa triển biểu hiện ra hắn thành kính chi tâm, đây đối với bất kỳ một cái nào Phật tử mà nói, đều có lực hấp dẫn thật lớn. Lại mời cầu Tạ Vân Phi tương trợ, là lấy bảo tượng quốc con dân là cầu khẩn đối tượng, cái này nhưng so sánh hắn mở miệng cầu người muốn thông minh nhiều. Nếu là hắn mở miệng muốn nhờ, một phương diện có hại đế vương hình tượng, một phương đỉ hệ nở kha cờ biểu hiện chính là hắn cá nhân ý chí. Nhưng là ngàn vạn con dân, vậy liền không đồng dạng, đó là đứng tại đạo đức điểm cao. Kỳ thật lao quốc chủ không nói, hắn cũng sẽ tương trợ, hiện tại lao quốc chủ làm như vậy, trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu, nghe được quốc chủ ngôn ngữ, dứt khoát ngậm miệng không nói. Lao quốc chủ coi là Tạ Vân Phi không đồng ý, vội la lên, nếu là thánh tăng đắc thắng trở về, bản vương nguyện cùng thánh tăng ngồi chung long ỷ, cùng hưởng giang sơn. Ta còn có nhị nữ nhi, năm nay 27 tuổi mụ, khuê nữ, tư sắc bất phàm, thánh tăng nếu như hoàn tụ, bản vương có thể đem hai nữ gả cho thánh tăng, chờ bản vương trăm năm về sau. Bảo tượng quốc Giang Sơn chính là Thánh Tăng chi Giang Sơn. Thánh Tăng A, ngươi cảm thấy bản vương đề nghị như thế nào? Tốt một cái lao quốc chủ, đạo đức cao điểm ngươi chiếm lĩnh, hiện tại lại cầm Giang Sơn cùng mỹ nữ đến bản thần tăng sao lại no y, ngươi tam nữ nhi gả cho khuê một lang, sinh dưỡng hải tử đều đầy đất chạy, làm sao ngươi nhị nữ nhi còn không có xuất giá? A nói cái gì tư sắc bất phàm, có nhị lang thần đẹp không, có các đồ đệ của ta xinh đẹp không, có ta nguyên nguyên xem được không, thật là hạ trùng không thể ngữ băng. Năm nay thi đấu lu cờ na. O Tạ Vân Phi hỏi dò, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, coi như thuận tay mà làm đi. Ngay tại ngày mai, địch quốc đã ở tại Hoàng Thành an bài trong cung điện. Nói đến đây, quốc chủ càng phát phiền muộn, những năm này ta phái người tìm lưu ý hỏi, QNZ mời không ít có bản lĩnh chân nhân, thế nhưng là đối đầu cái kia, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thánh Tăng, còn xin mau cứu ta bảo tượng quốc ca Tạ Vân Phi nghe chút lời này, trong lòng khẽ nhúc nhích, liên tưởng trong hoàng thành yêu khí, đã có 5 điểm nắm chắc, lập tức nói ra, ngày mai ở nơi nào tỉ thí quốc chủ vui mừng quá đỗi. Hoàng hốt vội nói, tại Thái Hòa Điện trước trên quảng trường, đến lúc đó sẽ có giao đấu trận, ngày mai buổi sáng, ta sẽ phái người đi nên đón Thánh Tăng tới đây. Tạ Vân Phi không có phản đối, đến trình độ này, nói nhiều tất nói hớ, ngược lại không đẹp. Quốc chủ lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng là ôm từ bên ngoài đến hòa thượng tốt niệm kinh tâm tư. Nói xong đấu pháp sự tình, quốc chủ tâm tình tốt rất nhiều, lúc này sai người đưa tới rau quả đồ ăn, hiện lên đưa đến Tạ Vân Phi bên người. Tiệc tối tiến hành long trọng mà long trọng, toàn bộ yến hội kéo dài 3 canh giờ mới kết thúc, quốc chủ đã sớm uống say, bị người đưa về tầm cung, mà bách quan nhóm cũng là ngã trái ngã phải, từ từ ra khỏi hội trường. Tạ Vân Phi đứng dậy rời đi ngự hoa viên, về tới dịch quán bên trong. Hắn đem đấu pháp sự tình nói cho 3 cái đồ đệ nghe, chư manh manh các nàng đều là kích động, ồn ào lấy muốn đi kiến thức một chút. Lần này hắn không có cự tuyệt, có lẽ ngày mai sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn, QNZ không nhất định. Đến ngày thứ 2, mặt trời mới lên, buổi sáng 8 điểm bộ dáng, liền có nội đình bọn thái giám, dơ lên cô kiệu tới đón tiếp Tạ Vân Phi các nàng. Chờ sư đồ đến đại điện quảng trường, giao đấu cái bản đã dựng tốt. Liền ngay cả bảo tượng quốc quốc chủ, sớm đã tới đây chờ. Địch quốc một đoàn người, cũng đều đến ngồi tại lôi đài bên tay phải, nơi đó trưng bày chiếc ghế, ngồi 3 cái đạo sĩ. Tạ Vân Phi các nàng vừa mới tiến đến, bên kia đạo sĩ có chỗ phát giác, ở giữa một tên xinh đẹp đạo sĩ, từ từ mở mắt, tập trung vào Tạ Vân Phi.